LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ua, Phi ca nghe xong Giang Tiểu Quân lời này, lập tức cứ vui vẻ, trên mặt lộ ra không che giấu được ý cười. Bất quá hắn như thế cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nhìn liền càng khủng bố hơn. Phi ca rõ ràng không nghĩ tới Giang Tiểu Quân biết hắn. Nghĩ không ra hắn ở Ninh Thành Trung học phụ cận đây thanh danh đã lớn đến loại tình trạng này à. Nói thật Phi ca trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo. Thế là Phi ca liền vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhận thức ta đây. Bất quá chúng ta lần trước ở đâu gặp qua. Ta có chút không nhớ được. Đang khi nói chuyện Phi ca còn lộ ra sờ sờ đầu mình. Muốn biểu đạt một chút chính mình là cái người bận rộn. Chỉ nhớ có chút không tốt lắm. Nói trắng ra liền là đang cố ý trang bức. Giang Tiểu Quân thì tiếp tục mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Phi ca ngươi chỉ nhớ này cũng quá không tốt đi. Chúng ta lần trước trong nhà cầu gặp nha. Hai ta đứng cùng một chỗ đi tiểu đây. Khụ khụ, thật sao? Phi ca nghe xong lời này biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Không nghĩ tới Giang Tiểu Quân vậy mà là ở loại địa phương kia nhìn thấy hắn. Ở ăn cái gì địa phương nói đến, nhà vệ sinh đều sẽ cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác. Tô Minh thì hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Giang Tiểu Quân, cũng không nói lời nào. Chuẩn bị động thủ Tô Minh cũng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn rõ ràng Giang Tiểu Quân chỉ sợ đằng sau còn nói ra suy nghĩ của mình. Không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên Giang Tiểu Quân trên mặt lộ ra một vòng để cho người ta không thể dễ dàng phát giác được. Cười xấu xa, lập tức liền mở miệng nói ra. Lần kia đi nhà xí thời điểm, ta mang vô cùng kính nể tâm tình. Đem Phi ca ngươi nhìn một lần, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi cầm nhầm đồ nướng. Phi ca ngươi cái kia căn bản cũng không phải là xúc xích bự, mà là kim châm nấm nha. Giang Tiểu Quân nói ra. Vừa vặn vừa rồi Tô Minh bọn hắn cũng điểm mấy sâu kim châm nấm. Còn thừa lại hai chuỗi không ăn xong. Giang Tiểu Quân tiện tay cầm lấy một cái. Cố ý đang Phi ca trước mắt lắc lư một chút. Trên mặt cái biểu tình kia đặc biệt tiện. Phốc, Tô Minh cái này cuối cùng nhịn không được. Trực tiếp lớn tiếng bật cười. Nguyên lai cả như thế nửa ngày. Giang Tiểu Quân ra hỏa này là muốn chào phúng Phi ca nha. Quả nhiên đủ tiện. Bất quá một bên Trầm Mộc Khả không có bật cười. Dù sao Giang Tiểu Quân giữa bọn hắn nói là cái đề tài này có chút hạ lưu. Vì lẽ đó Trầm Mộc Khả lúc này sắc mặt ửng đỏ. Mà Phi ca biểu hiện trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Vốn là khó coi khuôn mặt lập tức khiến người ta cảm thấy nguyên lai xấu cũng có thể xấu như thế độc. Đáo, dù sao Phi ca là ngày mai. Vừa rồi tiểu tử kia vậy mà tại sáo lộ hắn. Lại thêm Tô Minh ở một bên không kiêng nể gì cả cười ha ha. Trực tiếp đem Phi ca cho kích thích đến. Nổi giận Phi ca vọt thẳng Tô Minh quát. Tê liệt, cười ngươi tê liệt nha cười. Muốn chết đúng hay không? Khí thế hùng hổ Phi ca nhìn xác thực rất đáng sợ. Nếu như là bình thường học sinh mà nói. Chỉ sợ sớm đã bị Phi ca dọa cho hù đến. Bất quá Tô Minh lại một điểm cảm giác đều không có. Cái này Phi ca ở trong mắt Tô Minh lực chấn nhiếp. Thật sự là nhóc đáng thương. Bất quá lúc này Tô Minh nụ cười trên mặt cũng dần dần rút đi. Lập tức trực tiếp đúng Phi ca lạnh lùng nói. Ta cười ngươi là thối ngu bê. Khe nằm, người nhà cũng dám mắng ta. Phi ca liền là ở trường học phụ cận lăn lộn đời. Bất thình lình bị nhất một học sinh dạng này chửi. Cái kia Phi ca có thể không tức giận thì trách. Đã khống chế không nổi chính mình Phi ca. Lập tức liền muốn hướng Tô Minh xông lại đánh người. Bịch, kết quả cái này đằng đằng sát khí Phi ca còn không có đụng phải Tô Minh đâu. Trực tiếp bịch một tiếng liền mới ngã xuống đất. Nguyên lai là Giang Tiểu Quân ra hỏa này âm thầm giở trò xấu. Duỗi ra bản thân chân. Âm thầm cho Phi ca làm cái ngáng chân. Kết quả Phi ca nhất không chú ý liền trúng chiêu. Té trò ăn. Cứt. Dám đụng đến chúng ta Phi ca. Đi lên làm hai tiểu tử này. Sau lưng phi ca mấy cái kia tiểu đệ xem xét phi ca bị khi phụ. Cái kia còn đến, ỷ vào nhiều người lập tức liền muốn xông lên đi làm. Ai ngờ Giang Tiểu Quân hôm nay tựa như là ăn roi trâu. Hổ tiên đẳng vật đại bổ tựa như, vô cùng hung mãnh, lập tức đứng lên, nắm mình lên ngồi cái ghế. Lập tức liền đập tới. Phanh, phanh, Tô Minh ở chỗ này cũng không có nhàn rỗi. Sợ Giang Tiểu Quân bị khi phụ. Lập tức nắm mình lên trước mặt khay bên trong đồ nướng. Khoai tây, quả cà, thịt dê nướng, mồi câu mực xuyên toàn bộ vung đi qua. Trên tay cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Bất quá lại vô cùng tinh chuẩn. Toàn bộ lắc tại cái kia mấy tên côn đồ trên mặt. Nóng hổi đồ nướng bỗng nhiên dính vào trên mặt. Lập tức cũng làm người ta chân tay luống cuống mất đi phương hướng. Cái này mấy tên côn đồ vốn là đám ô hợp. Không có gì sức chiến đấu. Bị Tô Minh như thế nhất làm càng là triệt để mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh. Giang Tiểu Quân càng là vô cùng hung tàn. Giống như mùa xuân đến phát tình tựa như. Không ngừng dùng tiểu khẩn thiết nện cái này mấy tên côn đồ ngực. Đừng nhìn Giang Tiểu Quân bình thường chưa từng đánh nhau bao giờ. Nhưng vẫn là đem mấy cái này lưu manh cho thu thập. Tốt, đánh xinh đẹp. Ở bên cạnh nhìn nửa ngày hí kịch Tô Minh. Một người cho Giang Tiểu Quân vang lên 10 phần nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thật không nghĩ tới để Giang Tiểu Quân một người cho thu thập. Bộ dạng này mà nói. Tô Minh liền không cần ra tay. Thư giãn thích ý nha. Mấy tên côn đồ còn có dẫn đầu phi ca sau khi thức dậy. Rõ ràng đã không dám hoặc là nói là không có ý tứ động thủ lần nữa. Hôm nay bị Giang Tiểu Quân một người cho thu thập. Bọn hắn quả thật có chút mất mặt. Bất quá cái này trang tử khẳng định phải tìm trở về. Tiểu lưu manh chính là cái này bộ dáng. Vì không để cho mình mất mặt. Đánh không lại ngươi mà nói. Liền sẽ tìm người đến tiếp tục làm ngươi. Mỹ danh hắn nói tìm lại mặt mũi. Thế là phi ca tiếp tục hung ác mắng. Người mẹ nó thà rằng thành học sinh trung học A. Có bản lĩnh các ngươi hai cái đem danh tự cho ta báo ra ra. Ta không phải làm chết các ngươi. Về sau xem các ngươi hai còn dám hay không đến đến trường. Phi ca đây cũng không phải là đang nói. Đùa, hắn đã hạ quyết tâm. Quay đầu ngày mai chờ thêm tiết học đợi. Nhất định phải dẫn người đến chặn ở hai người này. Không phải để bọn hắn trả giá đắt mới được. Cắt Giang Tiểu Quân phi thường khinh thường nhìn ra hỏa này một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó coi ta là ngu bê à. Ai sẽ không có chuyện làm chủ động đem danh tự cho báo ra ra. Vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình à. Ai biết lúc này một bên Tô Minh trong mắt lại chuyển một chút. Lập tức nói thẳng, ngu bê, ta coi như báo danh chữ. Ngươi dám dẫn người đi đánh ta sao? Khe nằm, phi ca thật bị tức đến. Không nghĩ tới Tô Minh nói chuyện vậy mà như thế hung hăng. Vừa mới bất quá chỉ là bị ngươi chiếm chút lợi lộc mà thôi. Còn thật sự cho rằng không dám dẫn người thu thập ngươi. Thế là phi ca nổi giận mắng. Tê liệt, có gan ngươi liền báo danh chữ. Nhìn lão tử làm không giết chết ngươi. Được, báo danh chữ liền báo danh chữ. Ta còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Tô Minh hai tay sắp đâu. Lớn tiếng nói, đại trượng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Lão tử liền là cấp 3, 4, ban tống chiết, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.